Bạch Ảnh, chương 57, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ lẻn qua những con hẻm nhỏ, hai chân hắn tê dần, độc dược trong cơ thể của Bạch Kỳ bộc phát với tốc độ mỗi lúc một nhanh, nếu không phải Bạch Kỳ có định lực hơn người thì có lẽ bây giờ hắn đã nằm đo đất. Bạch Kỳ không có thời gian để nghĩ xem ai đã ra lệnh ám sát mình, mà xem ra đây cũng không phải nhắm vào hắn, Bạch Kỳ chẳng qua chỉ là một mục tiêu mà thôi. Bạch Kỳ lẻn ra sân sau của một ngôi nhà gần cổng thành. Bạch Kỳ dựa lưng vào tường thở hì hục, máu tươi từ miệng Bạch Kỳ chảy ra mỗi lúc một nhiều. Ở đây không phải rừng rậm cho nên không có cách nào cắt đuôi được bọn hắn cả. Bạch Kỳ quan sát xung quanh hy vọng tìm ra được thứ gì đó có ích. Đây chắc chắn là nhà của một thầy thuốc, ngoài sân đang phơi rất nhiều vị thuốc không rõ tên, mà Bạch Kỳ có thể thấy được ở trong nhà một thiếu nữ trẻ tuổi đang đi ra, trên tay của cô ta cầm theo một rổ thuốc còn ướt. Cô gái vừa bước ra sân thấy Bạch Kỳ nằm đó thì giật mình toan hét lên nhưng vội bụng miệng lại. Bạch Kỳ đưa tay ra dấu hiệu im lặng, cô gái vội vàng chạy tới chỗ hắn, đưa tay bắt mạch rồi quan sát cơ thể hắn. Sắc mặt cô gái trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, cô gái nói thì thầm. Không sao, độc này rất dễ trị. Cô gái vội vàng chạy vào trong nhà, lấy ra một vài viên thuốc nhét vào miệng Bạch Kỳ. Rất nhanh dược lực đã lan ra khắp cơ thể Bạch Kỳ, chỉ một lát sau Bạch Kỳ đã lấy lại được sự tự chủ, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Bạch Kỳ thầm thì sau đó đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Lương y như từ mẫu, cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng sau đó vẫy tay. Hôm nay cứu được một người trong lòng cô ta cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng mới học việc chưa lâu, vốn thầy giáo chưa cho nàng ra tay chữa bệnh, Bạch Kỳ tình cờ lại là bệnh nhân đầu tiên của Bạch Kỳ. Cô gái chưa kịp cười được bao lâu thì đã thấy cổ họng mình lành lạnh, một lưỡi gươm không biết từ lúc nào đã gác lên cổ cô. Hai vai cô gái run run, xung quanh nàng đã xuất hiện hơn chục người áo đen, ai cũng trang bị khí giới. Có thấy một kẻ vừa bị trúng độc chạy qua đây không? Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho cô gái khóc không ra nước mắt, cô phân vân không biết có nên chỉ tay về phía Bạch Kỳ vừa chạy hay không? Còn phải nhớ là, làm thầy thuốc là để cứu người, dù mất cả mạng sống, cũng phải cứu người. Cô gái đang run rẩy thì nhớ tới lời dạy lúc mới nhập môn của thầy giáo. Lấy lại can đảm, cô gái mạnh dạn lắc đầu, đám người xung quanh thấy thế cũng không tra hỏi thêm mà bỏ đi. Tên đầu lĩnh phất tay cho đám thuộc hạ chia ra hai hướng mà truy đuổi, riêng hắn thì không nói gì mà chỉ nhìn vào một bãi máu ở gần góc tường. May quá, may quá, may, cô gái ngồi bệt xuống đất vừa khóc vừa cười, khi người áo đen đã đi rồi cô mới cảm thấy an toàn phần nào, cô gái đứng dậy xoay người tính đi vào trong thì thấy cơ thể không nghe theo lời mình, nói đúng hơn, nàng nhìn thấy thân thể mình đang ngồi đó, máu tươi từ cái thân thể không đầu phun ra. Tam sư muội, xem sư phụ vừa mang gì về nè. Trong nhà vọng ra tiếng một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt tươi cười của hắn bất chợt cứng đờ, hắn quỳ dưới đất cứng họng không biết nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ chạy không xa được, ngoài cửa thành đã có một dàn quân binh đứng gác, không cho phép ai vào thành mà cũng không phép ai ra khỏi thành, Bạch Kỳ đành phải chạy vào trong thành, đi sâu vào mấy con hẻm ngoằn nghèo, Bạch Kỳ tuy đã giải được độc nhưng cơ thể hắn đồng thời cũng rơi vào trạng thái suy nhược. Mục tiêu của Bạch Kỳ là thành thị dưới đất, chỉ cần tới được đó thì chắc chắn Bạch Kỳ sẽ an toàn. Bạch Kỳ có thể nghe thấy đằng sau vang lên tiếng truy đuổi, mà Bạch Kỳ cũng vì mơ màng mà đi nhầm vào một hẻm cụt. Bạch Kỳ đâu lưng vào hẻm, hai bàn tay cong lại thành chảo. Rất nhanh đầu hẻm đã xuất hiện chừng 10 người, do con hẻm quá nhỏ cho nên chỉ có thể đi vào từng người. Bạch Kỳ để ý chỉ có một người mang theo cung tên, đám còn lại đều chỉ mang đao kiếm. Bạch Kỳ nở một nụ cười khiêu khích, hai tay vẫy nhẹ. Tới đây, đám sát thủ không đáp lời mà chỉ gầm lên một tiếng, tên đầu tiên vác theo một cây đao to chém về phía Bạch Kỳ. Bạch Kỳ lách người né tránh, bàn tay của Bạch Kỳ đánh vào lồng ngực của hắn sau đó kéo mạnh, lập tức phần thịt ngay ngực của hắn bị kéo ra một nửa, tên sát thủ hét lên đau đớn sau đó dùng đầu gối đánh thẳng vào bụng Bạch Kỳ. Nén đau, Bạch Kỳ dùng chảo đánh vào cổ họng của hắn, chỉ trong nháy mắt đã kéo đứt yết hầu của tên sát thủ. Đám sát thủ thấy đồng bọn của mình bị đánh bại thì bắt đầu chen vào hẻm nhỏ, Bạch Kỳ không thể nào đỡ hết, trên vai bị chém một đường dài khiến cho máu chảy xối xả, dù đó chỉ là vết thương ngoài da nhưng do Bạch Kỳ đang rất mệt mỏi nên vết thương này ít nhiều gây phiền toái cho hắn. Tới đây, Bạch Kỳ đắc ý hét to thêm, đám sát thủ bâu về phía Bạch Kỳ, chỉ đơn giản là muốn chém chết Bạch Kỳ, không cần phải làm gọn gàng. Trăm hoa rụng, Bạch Kỳ kéo nhẹ tay. Lúc này đám sát thủ mới nhận ra tình trạng của mình, trên cơ thể bọn hắn thoáng cái đã xuất hiện chục vết thương sâu, có kẻ bị chém ở yết hầu mà tắc thở, Bạch Kỳ không thể giết hết đám người này một lần, chỉ có thể ngăn bọn chúng lại một chút. Bạch Kỳ cong tay thành chảo đánh thẳng vào yết hầu của mấy tên bị thương nặng. Bạch Kỳ nhặt lên một thanh đao sau đó chém thẳng vào lồng ngực của mấy tên sát thủ. Bạch Kỳ làm rất gọn gàng, khoảng vài phút Bạch Kỳ đã xử lý xong hết đám sát thủ, mà cơ thể Bạch Kỳ cũng bị dính vài vết thương khá sâu. Bạch Kỳ ôm lấy lồng ngực, sau đó chạy ra ngoài, hắn ở đây càng lâu bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Bạch Kỳ nhặt lấy cây cung và tên để bên người, sau đó Bạch Kỳ chạy vào trong một con hẻm khác để ẩn núp. Đám sát thủ này không biết có thù oán gì với Bạch Kỳ hay không mà ra tay rất quyết liệt, ai cũng rất liều mạng, tuy võ công không cao nhưng xét về độ liều mạng thì Bạch Kỳ mới thấy lần đầu, thậm chí so với quân cảm tử của quân đội còn hung hăng hơn. Bạch Kỳ cho tên vào cung, phía xa xa có người đang chạy tới, như là người được mùi máu tươi, hắn chạy vào con hẻm Bạch Kỳ vừa thoát ra sau đó đưa tay huýt sáo thật to, Bạch Kỳ buông tay, một mũi tên bay thẳng vào đầu hắn. Tên kia không còn nói gì thêm được nữa. Bạch Kỳ núp nửa người ở con hẻm, sau đó giương cung, hễ tên sát thủ nào xuất hiện ngay lập tức Bạch Kỳ liền bắn hạ hắn, bọn sát thủ dù có đề phòng nhưng lại không thể tránh khỏi mũi tên của Bạch Kỳ, mãi tới khi kẻ đầu lĩnh tới đám sát thủ mới lùi lại, tên đầu lĩnh mang theo một cái khiên bằng thép giơ lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay Bạch Kỳ không còn quá nhiều mũi tên, mà mấy tên sát thủ lại không ít hơn 30 người, lần này có rất nhiều người mang theo cung và tên. Cẩn thận cung tên của hắn, bắn phủ đầu trước đi. Tên đầu lĩnh hét to, giọng nói làm Bạch Kỳ nhíu mày tựa hồ có chút thân quen. Mấy tên cung thủ tra tên vào dây, sau đó giương cao cung, chỉ cần Bạch Kỳ lú đầu ra thì hắn chắc chắn sẽ biến thành một con nhím. Đám sát thủ chậm chậm đi lại, Bạch Kỳ thở dài, bây giờ ngoài liều mạng ra thì không có cách nào khác, Bạch Kỳ không có góc để trải. Trăm hoa rụng ra, mà vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm sao để giải quyết hết đám cung thủ. Thật sự phải đuổi tận giết tuyệt vậy sao? Có thể nào ngồi xuống chơi ván bài uống chén trà không? Bạch Kỳ nói vọng ra, không có ai đáp lại câu hỏi của hắn cả. Bạch Kỳ lục soát trong cơ thể mình, bây giờ hắn không có một cái gì để phòng bị cả, tới một con dao găm cầm tay cũng không có nốt. Thôi, muốn làm gì thì làm đi, nhưng đừng bắn ta, cung thủ mà bị bắn chết thì nhục lắm. Bạch Kỳ quăng cây cung ra ngoài, sau đó đưa hai tay lên đầu, đám sát thủ có chút bất ngờ nhưng vẫn không có bỏ cung xuống. Tên này gian manh lắm, tốt nhất là giết ngay bây giờ đi. Tên đầu lĩnh nói, sau đó ra lệnh cho mấy tên sát thủ ra tay. Mũi tên đầu tiên bắn ra dính vào bụng Bạch Kỳ, mà ngay mấy mũi tên sau cũng dính vào vai, Bạch Kỳ khéo léo bảo vệ đầu và lồng ngực, máu tươi ứa ra làm cho Bạch Kỳ thấy khó chịu. Bạch Kỳ run run hai đầu ngón tay, mấy sợi chỉ còn dính máu bay ra ngoài, đám sát thủ có thể thấy rõ ràng mấy sợi chỉ đang bay tới nhưng vẫn không ái ngại, trong mắt bọn hắn mấy sợi chỉ này chẳng có tác dụng gì, Bạch Kỳ mỉm cười, sợi chỉ quấn quanh đầu mấy tên cung thủ theo tay Bạch Kỳ kéo ra mà mấy tên sát thủ cũng bay đầu. Bạch Kỳ nhảy về phía trước, bất chấp cơn đau đang truyền khắp cơ thể, Bạch Kỳ liên tục thi triển và nhổ củ cải cùng với nhẫn tâm chảo vào cơ thể đám sát thủ. Hồng Trần Quyền không phải là loại võ công tầm thường, nó nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại không thể né tránh, Bạch Kỳ bay thẳng vào giữa đám sát thủ giáp lá cà. Cơ thể hắn lại chịu thêm vài vết thương khá nặng nề, cái cảm giác liều lĩnh này đã lâu Bạch Kỳ không làm qua. Cơ thể Bạch Kỳ mỗi lúc một yếu đi nhưng Hồng Trần Quyền lại càng nhanh hơn. Tên đầu lĩnh cầm đao lao tới, Bạch Kỳ nắm lấy xác của một tên sát thủ ném về phía trước, cũng không biết Bạch Kỳ lấy khí lực ở đâu mà ném được xác của tên sát thủ bay đi như một bao gạo. Bạch Kỳ rút cung, tên tra vào vỏ, rất nhanh mũi tên đã bay thẳng vào cổ họng của tên đầu lĩnh. Bạch Kỳ, bắn hay lắm, tên đầu lĩnh đưa ngón tay cái lên, khăn che mặt của hắn rơi ra đất. Bát chữ khó khăn nói, đằng sau còn sát thủ chạy, Bạch Kỳ lắc đầu, đao trong tay hắn chém ngang. Không biết việc hắn làm ngày hôm nay, sẽ dẫn hắn tới đâu nữa. Bạch Kỳ ngây người giữa đống xác chết một lúc rồi chạy biến đi, cơ thể hắn, đã rất không ổn. Cách chương.